Nữ phụ văn của anime. Chương 1, bị hệ thống chọn trúng. Góc truyện audio.com. Chấm. Tanimoto Chiaki là một otaku hạng nặng và là một người xuyên không 3000 thế giới. Mỗi bộ anime là một thế giới biệt lập, mỗi thế giới đều xoay quanh những nhân vật chính, câu chuyện về họ. Có điều, đôi khi có những nhân vật phụ vô cùng bi thảm, dấy lên những ý kiến của các otaku. Và đương nhiên, công việc của Chiaki là xuyên vào trong những bộ anime đó để thay đổi số phận của nhân vật phụ. Cơ duyên cũng rất thần kỳ. Khi cô vô tình được hệ thống chọn lựa thành một người xuyên qua các thế giới khác nhau. Hệ thống được sinh ra từ những lời than thở, oán trách về nhân vật phụ của người xem. Bởi vậy, hệ thống đã chọn cô để làm xuyên hành giả, thay đổi số phận của các nhân vật phụ trong anime, giúp các nhân vật phụ đăng chương cuối của bộ truyện đồng nhân lên mạng. Chiaki vươn vai rồi mệt mỏi gập máy tính và leo lên giường, sau đó chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra, thứ mà Chiaki thấy là một màu đen huyền. Đây là đâu vậy? Chào mừng ký chủ đến với hệ thống nữ phụ. Một giọng nói đột ngột vang lên khiến cô giật mình. Trước mặt Chiaki hiện lên một màn hình tình thể lỏng. Trên ấy các ký tự xếp thành một gương mặt. Cho hỏi đây là đâu vậy? Chiaki ngẩn người hỏi. Đây là không gian của hệ thống. Tiếng nói máy móc ấy lại vang lên. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Chiaki hoang mang. Bởi vì cô đã chết. Bị ngạt khí ga. Tôi đã đem linh hồn cô về đây. Ạc, chết vì ngạt khí ga. Đời này thảm quá. Vậy đem tôi về làm gì? Tôi muốn cô trở thành ký chủ của tôi. Xuyên qua 3000 thế giới. Thay đổi cốt truyện, phải không? Là một người mê anime và tiểu thuyết. Chiaki không nghĩ có một ngày mình cũng được hệ thống chọn chúng. Đúng vậy, nhưng cô cần phải xuyên vào các anime và thay đổi số phận của nhân vật phụ, giúp họ tìm được hạnh phúc. Hệ thống cũng trả lời luôn. Có điều, sao lại là tôi? Mặc dù Chiaki cô là otaku, nhưng số lượng anime cô xem rất ít. Chủ yếu chỉ đọc manga thôi. Tôi thích bộ đồng nhân của cô. Câu trả lời của hệ thống khiến Chiaki đơ người. Ha ha, ra vậy. Vậy nên chỉ chờ tôi đăng nốt chương cuối là cậu thiết kế để làm tôi chết hả? Nhà tôi dùng bếp điện. Kiếm đâu ra khí ga? Cười nhạt, vạch trần sơ sót của hệ thống. Im lìm, không nói tức là đồng ý. Chiaki cười nhạt. Cái đồ chó kia mau trả ta về thân xác mau. Ta còn đang đào hố giờ chưa kịp đăng chương kia. Đưa ta về mau. Chiaki gào thét. Không thể, cô đã chết rồi. Hệ thống hoàn toàn không có cái gọi là hối hận. Vậy còn đem ta tới đây làm gì? Tôi cần cô giúp tôi thay đổi số phận của các nhân vật phụ trong phim. Giúp họ tìm được hạnh phúc. Nghe hệ thống lải nhải một hồi. Cuối cùng Chiaki cũng hiểu ra. Hệ thống này được sinh ra từ những lời phàn nàn của độc giả. Kiểu như, nhân vật này rõ tốt. Rõ ôn nhu nhưng sao lại phải chết. Hoặc là nhân vật phản diện nhưng có cuộc đời cực đáng thương đến mức không thể ghét được. Tanimoto Chiaki có chút giật mình. Cô nhớ là cô cũng có comment oán trách vài câu thì phải. Nên cô cũng đã góp phần tạo nên hệ thống sao? Nếu làm thì tôi được cái gì? Chiaki chán nản ngồi xuống đối mặt với hệ thống. Tiện thể cắt lời. Đừng có nói là sẽ được sống lại. Ai giết tôi còn chưa xử lý đâu đấy. Cô có quyền tự chọn một phúc lợi. Hơn nữa nếu như thế này cô sẽ sống mãi qua các thế giới. Được tự do đọc truyện tranh. Xem anime còn gì? Còn nữa, mỗi thế giới sau khi cô thay đổi sẽ trở thành một bộ đồng nhân được đăng trên tài khoản của cô. Đủ chưa? Sau khi im lặng một lúc, giọng nói lạnh băng dụ dỗ. Hấp dẫn đấy, Chiaki là trẻ mồ côi. Hoàn toàn không có cái gọi là vướng bận gia đình. Cô suy nghĩ một chút rồi cất lời. Nếu là xuyên vào các thế giới anime thì phải có ngoại hình đường được một chút. Trong khi tôi thì xấu mù. Được rồi, cậu thích cuốn đồng nhân của tôi đúng không? Vậy thì hãy để tôi có được ngoại hình, trí thông minh và kỹ năng của Tsukiko, nhân vật chính trong cuốn truyện ấy đi. Nhớ là mấy cái chakra, nhẫn thuật cũng phải y nguyên đấy. Cả các kỹ năng như thổi sáo, đàn dương cầm nữa, cách sử dụng bảo bối nữa. Dù sao thì Chiaki cũng chỉ biết thổi sáo một chút. Có sẵn mẫu nhân vật ai mà không dùng thì đúng là ngốc. Tsukiko là một nhân vật trong cuốn truyện của mình. Ai không biết thì vào nick mình đọc nhé. Cái này thì dễ thôi. Hệ thống nói xong, cả người Chiaki bỗng nhiên phát sáng. Sau đó, là một người có mái tóc suôn mềm, khuôn mặt tinh tế, đôi mắt xanh trong như có nước. Là hình dạng của Tsukiko mà Chiaki luôn tưởng tượng. Tuyệt quá, một tấm bảng trong xuất hiện trước mắt Chiaki. Cô tò mò nhìn, trên đó ghi tư liệu về cô. Họ tên, Tanimoto Chiaki, dung mạo, 55/100, tạm được, thông minh, 60/100, bình thường, sức mạnh, 65/100, được, vận khí, 40/100, hơi kém, điểm thưởng, 0, cấp bậc. Không sao, đỏ, sơ cấp, thấp nhất, đây là bảng tính toán trong truyền thuyết hả? Chiaki tò mò hỏi, sao các chỉ số của Tsukiko cứ thấy thấp thấp là sao? Chấm, phải, cấp bậc là sao đây? Cô tò mò hỏi, có 7 cấp, cô đang ở cấp thấp nhất. Khi nào được đến cấp cao nhất sẽ có phần thưởng. Cấp càng cao, nhiệm vụ sẽ càng khó khăn hơn. Hiểu rồi, ngoài tôi còn có ai khác nữa không? Có rất nhiều hệ thống mang các chức trách khác nhau. Phần lớn là hai loại. Một kiểu là như tôi, thay đổi cuộc sống của một nhân vật nhỏ. Còn lại là đảo tung cốt truyện lên luôn. Ví dụ như giết sạch mọi người trừ nam nữ chính ấy. Hoặc là từ đầu đã mang theo vận khí và sức mạnh mắc chẳng hạn. Hiểu rồi chứ? Âm thanh lạnh băng của hệ thống giảng giải. À, vậy còn cậu thì sao? Ngoài tôi ra cậu có còn ký chủ nào khác không? Chiaki bâng quơ hỏi. Không có, cô là người duy nhất. Sau một hồi trầm lặng, hệ thống đáp lời. Này, tên cậu là gì? Chẳng lẽ cứ gọi hệ thống mãi sao? Chán quá, tẻ nhạt thật. Hệ thống không có tên. Lại sau một hồi im lặng nữa. Nhưng lần này Chiaki cảm thấy hệ thống đang buồn. Akira nhé, tôi đặt tên cho cậu là Akira được không? Chấm, Chiaki thuận miệng đặt, dù sao thì Akira cũng là một cái tên quan trọng với cô. Cảm ơn ký chủ đã đặt tên. Giọng nói này mang theo một tia vui sướng khó phát hiện ra. Phải rồi, khi nào thì tôi phải bắt đầu nhiệm vụ? Chiaki ngáp dài đầy lười biếng. Khi có yêu cầu, cô sẽ phải làm cho đến khi nào người giao ủy thác hài lòng mới được. Làm hài lòng ở mức độ nào? Thay đổi số phận bi thảm, giúp tìm được hạnh phúc hả? Phải, khoảng thời gian không có yêu cầu. Cô có thể dùng màn hình để vào mạng giải trí. Hiểu rồi, chỉ một câu nói, cùng với một thái độ nửa vời. Chiaki cứ thế tiến vào các không gian mà quẩy tung. Lưu lại những hồi ức quý giá cho những người trong thế giới ấy. Cách chương.